Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 20 kéo ngươi chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang Trang bà tử sinh động như thật nói, vốn định dọa dọa Mộ Tiêu Thư, phải biết rằng người bị hại sợ hãi chính là thuốc kích thích của người bạo hành. Mộ Tiêu Thư càng là lạnh run, nàng lại càng hài lòng, càng hưng phấn. Thế nhưng bây giờ người ta căn bản không nàng, điều này làm cho Trang bà tử không có cảm giác thành tựu. Tiểu tiện nhân, nói chuyện với ngươi. Mộ Tiêu Thư rốt cục buông xuống tú hoa châm, cầm lên một bả cây kéo nhỏ kim sắc nhìn hai người một mắt, đột nhiên kinh ngạc nói. Trang bà tử, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Ai nói ta chết, tốt ngươi dám nguyền rủa ta. Chấm, gì, tất cả mọi người nói như vậy à, nói ngươi trúng kịch độc chưa hai ngày hảo sống. Ngươi cái miệng thúi này, xem ta không tê ngươi. Trang bà tử nói vọt tới, cũng không phải ta nói. Mộ Tiêu Thư linh xảo chắc thân, tránh được thân thể cao lớn của Trang bà tử, đồng thời cổ tay vừa lộn, siết kim sắc kéo ở vai nàng một đâm. À, Mộ Tiêu Thư cười nhạt, tay nắm kéo vừa chuyển, kéo liền từ trên vai của Trang bà tử vắt xuống một khối thịt tươi. Ở đầu vai nàng để lại một lỗ thủng máu đỏ tươi. Mộ Tiêu Thư nhấc chân nhất đoán, Trang bà tử một đầu ở trên tú giá kéo xuống. Tú giá đổ nát, thân thể nặng nề ngã ở trên mặt đất. Thật ghê tởm, Mộ Tiêu Thư ghét bỏ nói. Lý Thị ngơ ngác nhìn một màn này, bất quá chuyện một cái chớp mắt, Trang bà tử thế nào lại như vậy rồi. Lúc này, nàng nghe được một thanh âm quen thuộc, uy cho ngươi, đón một món khác hướng Lý Thị bay tới. Nàng bản năng tiếp nhận, xúc cảm trơn trượt dính, đây là. A a âm thanh Lý Thị kêu lên, Mộ Tiêu Thư ném cho nàng chính là khối thịt kia, từ trên vai Trang bà tử kéo xuống, máu rầm rề, vẫn còn ôn độ, Luna tê tê chuyện này đáng sợ quá. Hai chân Lý Thị mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Nàng có thể chính mồm hạ lệnh dằn vặt người, nàng cũng có thể thưởng thức tràng diện máu tanh, thế nhưng để chính nàng đụng vào thịt người, nàng chịu không nổi. Thật là ác tâm ghê tởm, nôn, Lý Thị há mồm phun ra, lại làm dơ chỗ này của ta. Mộ Tiêu Thư bất mãn nói, chậm gì gì đi tới trước mặt của Lý Thị đem một bó tóc của nàng kéo lên. Phu nhân, người nói, nếu như ta hiện tại cho cầu ngươi một chút, mạng của ngươi còn có thể ở đây không? Thanh âm của Mộ Tiêu Thư sâu kín, từng chữ nói rất chậm tựa như nữ quỷ lấy mạng. Lòng của Lý Thị sợ hãi tử vong trong nháy mắt kinh qua kinh hách mới vừa rồi, nàng không chút nghi ngờ Mộ Tiêu Thư thực sự sẽ động thủ. Mặc kệ trên tay nàng nắm giữ bao nhiêu quyền lực, có bao nhiêu tiền có thể tiêu, lại có bao nhiêu người vì nàng bán mạng, chỉ cần một đao này xuống phía dưới, mạng nhỏ cũng sẽ xong. Đây là sự tình thiên chân vạn xác, đừng, giết người phải đền mạng, ngươi không thể làm như vậy. Ta có cái gì không thể a, ngươi đem ta nhốt ở chỗ này, để ta sống không bằng heo chó, ta hiện tại không muốn sống. Phu nhân, vừa lúc muốn kéo ngươi chôn cùng. Không nên, ngươi sống, sau này ta cho ngươi ăn ngon, mặc đẹp, cái gì tốt cũng đều mang cho ngươi. Ngươi thả ta đi, ta van cầu ngươi, để ta làm cái gì đều có thể. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười, bình luận, ngươi thật tiện, đang nói đầu của nàng đột nhiên nhất thấp ngay tại chỗ một nhào lộn, đón thuận thế đứng lên. Phòng trong lần thứ hai truyền ra kêu thảm thiết sắc nhọn, Trang bà tử sợ choáng váng, vội vội vàng vàng đem băng ghế trong tay ném một cái. Phu nhân, ta không phải cố ý, ta là tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là tưởng ta sao? Mộ Tiêu Thư cười thay nàng nói hết lời. Lý Thị mới vừa rồi cầu xin tha thứ, là kế hoãn binh, bởi vì nàng Trang bà tử, biết nàng giơ ghế lên muốn đập nát đầu của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư cười, là cười ngây thơ của Lý Thị. Nàng không cần xoay người cũng biết phía sau chuyện gì xảy ra. Mộ Tiêu Thư tránh ra, gặp họa chính là Lý Thị. Nếu không ta phản ứng nhanh, đầu liền muốn nở hoa rồi. Mộ Tiêu Thư nói như không liên quan mình, tuy nói Lý Thị ôm lấy đầu, Trang bà tử cũng điều chỉnh vị trí đập xuống, thế nhưng tình huống của Lý Thị vẫn là rất thê lương. Đầu khớp xương bả vai cũng phỏng chừng đã gãy, hiện tại nằm ở chỗ này hừ hừ khanh khanh kêu, căn bản không nhúc nhích được. Ta giết ngươi, Trang bà tử mở to một đôi mắt rậm rạp tơ máu, hung tợn muốn cùng Mộ Tiêu Thư liều mạng. Nàng thương tổn tới Lý Thị, dù cho nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Lý Thị là một người lòng dạ chật hẹp, sẽ không bỏ qua cho nàng. Đều là do lỗi của tiểu tiện nhân này, đều là nàng. Nàng tại sao có thể né tránh, ta cho ngươi tránh, Trang bà tử không quan tâm nhào tới, Mộ Tiêu Thư cố kỹ trọng thi chờ đúng thời cơ một nhào đến phương hướng của Lý Thị. Trang bà tử liều mạng đem thân thể chạy đến, phù phù một tiếng, thân thể to mọng của nàng đập vào trên mặt đất, cuối cùng cũng cúi không để cho Lý Thị thương càng thêm thương. Ha ha, người có thể thử thêm vài lần nữa, nhìn phu nhân nhà ngươi có thể hay không hỏng mất. Chàng bà tử dùng rằng từ dưới đất bò dậy, nàng thế nào cũng đều không hiểu, vì sao nàng lại không đối phó được một kẻ ngu si. Kẻ ngu si tùy nàng đánh chửi, thế nào lại trở nên lợi hại như vậy? Nàng ngơ ngác sững sờ ở, không biết nên làm gì bây giờ. Mộ Tiêu Thư một mình vào trong phòng, chỉ coi các nàng không tồn tại. Một lát sau, một nha hoàn vội vã chạy tới, vừa chạy vừa gọi. Phu nhân, không xong, độc của Tam tiểu thư lại phát tác, cách chương.